phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, đệ 276 trang. Lâm y tá trưởng cười lạnh, nhanh lên động, ngươi muốn bỏ quyền sao? Tôn Tu Nhã gian nan bò lên, run rẩy mà ném ra xúc sắc. Hai điểm, chỗ trống cách, nàng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật La Hi cũng là nhìn này tiểu cô nương một đường kiên. Chỉ xuống dưới, lúc trước nếu không có hắn nhiều một miệng, Tôn Tu Nhã rất có thể ra huyết sắc yêu đao liền sẽ bị trọng trí. Cho nên nhân này nho nhỏ ràng buộc cổ vũ nói. Chống đỡ, cảm giác được Tây Vũ ở bên cạnh ánh mắt chi không vui. Tôn Tu Nhã vội vàng gật gật đầu. Sau đó không bao giờ xem La Hi. Đi tới chỗ trống cách thượng ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, tuy rằng vận khí không tốt. Này cũng coi như... rốt cuộc an toàn quá quan, chương 76 trò chơi còn tại tiếp tục, Lâm y tá trưởng trên dưới đánh giá quá. Dáng người cường tráng Mã Quan Ải, nửa lãnh không nhiệt mà nói. Đến ngươi, họ Mã, Mã Quan Ải vẫn ở vào thứ 9 cách, bởi vì đã được đến dinh dưỡng dịch quan hệ. Người cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, nhặt lên xúc sắc liền ném đi ra ngoài, tam điểm. Di động đến thứ 12 cách chủ trì cách, hắn tự hồ chỉ quan tâm một vấn đề. Mở miệng liền nói, đêm nay đổi mới mấy bình dinh dưỡng dịch. Lâm Phượng Dương mập mạp mặt hơi run. 7 bình, hôm qua 9 bình, hôm nay 7 bình, chẳng lẽ mặt sau chính là 5 bình cùng tam bình. Tìm được này đạo cụ xác suất càng ngày càng nhỏ. Chủ bá nhóm tự nhiên từng người lo lắng, Mã Quan Ải lần thứ 2 đầu ra xúc sắc. Ném cái hai điểm, lập tức đi tới thuộc về Trương Họa đệ thập tư cách, Trương Họa rõ ràng đối nam tính đều có định ý. Nhíu mày hỏi, trận này ngươi tín nhiệm nhất chủ bá là ai? Tôn Tân ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Mã Quan Ải do dự một lát. Đi lên đi trả lời. La Hi, nhưng thật ra không ngoài sở liệu đáp án, Trương Họa nhìn về phía La Hi ánh mắt rõ ràng lạnh. Hơn, lúc này cơ hồ không có người không ở hoài nghi. Nàng đoạt được chính là tinh thần loại bệnh tật. Nếu không không quá khả năng tại đây chàng trò chơi nội tính cách đại biến, Mã Quan Ải không sợ gì. Cả mà cười cười. Cuối cùng một lần ném bay xúc sắc, mãn 6 giờ. 20 cách sinh tồn cách, Chu Dung lập tức bất mãn mà đặt câu hỏi. Uy, Lâm bác gái. Có phải hay không ngươi không thích người đều phải tiến cái này ô vuông a? Lâm Phượng Dương giận liếc nàng. Ngươi dám hoài nghi nhân cách của ta, đều là các ngươi chính mình vận khí, tin hay không tùy thích, dù sao trò chơi cũng không lựa chọn khác. Mã Quan Ải đảo không cùng NC dối dám, lập tức đi phía trước cất bước tới đó mặt biến mất vô tung, lại là vài phút tĩnh mịch chờ đợi, cuối. Cùng gia hỏa này quăng ngã ra tới khi, cả người mang theo nồng đậm tiêu khí, toàn bộ quần đều hô, đùi chỗ còn có nghiêm trọng bị phỏng. Phấn hồng thịt non nhảy ra, thoạt nhìn liền đau đến đáng sợ, Mã Quan Ải nhẹ nhàng thở ra. Đỡ chân nửa ngồi xuống phát ngốc, Lâm Phượng Dương tự hồ cảm giác vừa lòng. Mắt lạnh nhìn hướng Nguyên Vi, đừng làm bộ làm tịch, ta biết ngươi không phải cái gì thứ tốt. Chạy nhanh bắt đầu, Nguyên Vi ôm lấy xúc sắc, thực bất hạnh mà ném ra 4 điểm. Đi đến đệ thập lục cách bị không khí nhận chém bị thương sau cổ, nàng đau đến toàn thân phát run. Lần thứ 2 ném xúc sắc, rốt cuộc vận khí tới. Một chút dùng tam điểm đổi được tiến hướng dẫn cách cơ hội. A, đáng tiếc, Lâm Phượng Dương trào phúng, Nguyên Vi rất là vui vẻ kích động. Chạy nhanh tiến lên tiếp được chân quỳ hướng dẫn tề. Kia phun xương bình thượng đồ án lại là xương cốt. Biết rõ La Hi chứng bệnh Tây Vũ nháy mắt tứ chi rét run. Nhưng hắn thậm chí không dám nhiều xem một cái. Sợ lộ tẩy, Nguyên Vi bay nhanh mà nhìn quét mọi người. Đem hướng dẫn tề cất vào trong túi, nàng nhặt lên xúc sắc lại ném. Thế nhưng là một chút. Sinh tồn cách, Chu Dung nhịn không được nói. Ta nói cái gì tới? Lâm bác gái chỉ cấp soái ca phóng thủy. Nguyên Vi thể năng đích xác không được. Căng ra đầu đi phía trước lúc đi sắc mặt cũng là khó coi, nàng thân hình biến mất. Chỉ qua khoảng chừng nửa phút, liền cùng với huyết hoa văng khắp nơi mà ngã xuống. Đau đến xúc thành một đoàn, cùng tồn tại thứ 20 cách Mã Quan Ải ở chen trúc không gian nội hỗ. trợ nâng, uy, người không sao chứ? Nguyên Vi cố hết sức mà lắc lắc đầu, ôm lấy đầu gối không ở hé răng. Nguyên Vi, người sinh tồn thất bại, khấu một chút huyết. Lâm Phượng Dương cười đến mặt đều mau nở hoa, nhìn hướng Trương Họa, hảo, người chạy nhanh. Trương Họa tái nhợt mặt tì tay ném đi 4 điểm, chỗ trống cách nàng chậm chậm đi qua đi, nhặt lên xúc sắc lại ném đi 3 điểm, thứ 21 cách không có chủ nhân tự do cách. Chu Dung tấm tắc, vận khí đủ tốt a. Lâm Phượng Dương phiền toái híp mắt xảo nói, thấy không, nàng đã có thể chưa đi đến 20 cách. Chu Dung, ai biết ngươi đang làm cái quỷ gì? Ngoặc kép, cô nương này thật là có tìm đường chết dũng khí, dám cùng NC đối nghịch. Xem ra nàng đối chính mình đích xác tin tưởng 10 phần. Tây Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Họa lúc này đã lại nhặt lên xúc sắc, trực tiếp ném ra cái 2 điểm. Đi đến thứ 23 cách thượng cùng La Hy vai sát vai đứng, dò hỏi, y tá trưởng, hiện tại bệnh viện nơi nào còn có dinh dưỡng dịch, người đến trộm nói cho ta. Lâm Phượng Dương hừ cười, không cần trộm, tin tức tốt chính là đêm nay 7 bình dinh dưỡng dịch đã toàn bộ bị tìm được rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian đều nổi lên kỳ quái bầu không khí. Tự nhiên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Trương Họa nhấp miệng cúi đầu, không nói nữa ngữ. Lâm Phượng Dương khí thế rào rạt mà chiều Chu Dung vén tay áo. Đến ngươi, ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Chu Dung liếc mắt cùng chính mình cùng Ô Vuông Tôn Tân. Hoắc, thật tốt quá, rốt cuộc không cần cùng tên ngốc này đứng chung một chỗ. Dứt lời nàng liền đem Ô Vuông ném đi ra ngoài. 2 điểm, thương tổn cách. Lâm bác gái ngươi chơi ta. Chu Dung như vậy hỏi, liền nhảy tới 16 cách thượng, không khí chi nhận đem nàng hoa đến máu tươi vẩy ra. Lâm Phượng Dương quay đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi xúc sắc là chính mình ném. Chu Dung cắn chặt răng, lại ném 4 điểm, 20 cách sinh tồn cách. Lúc này, đại bộ phận chủ bá đều không nghi ngờ Chu Dung đã đem NC chọc sinh khí. Mà NC đích xác có bản lĩnh thao túng cái này ném mạnh kết quả, nhưng Tây Vũ nhìn Chu Dung đi lên đi biến mất, lại nhịn không được đa nghi. Có thể hay không y tá trưởng nhằm vào nàng là vì mặt khác nguyên nhân, mà Chu Dung đang liều mạng làm che giấu đâu. Hết chương.